Chương 5. 0019 nàng là cố ý con hàng này nhìn qua làm sao lại như thế thích ăn đòn đâu biểu muội. Này Xích Tiêu Thương Lãng là Úc, các ngươi lúc ấy chạy quá nhanh, ta cũng không kịp gọi các ngươi. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói, này Xích Tiêu Thương Lãng, là tại Thuận Thiên Phủ lúc, một vị trưởng bối đưa cho ta. Bình thường ta QNZ không quá dùng, thường xuyên không nhớ nổi. Tiêu Mục, đem Long Hồi hai huynh muội nghẹn được ngực phát đau nhức. Bọn họ có thể xác định, con hàng này tuyệt đối là cố ý cái gì bình thường không thường thường dùng, không nhớ nổi cái gì, cái kia đều là mượn cớ. Nàng liên là cố ý chờ bọn hắn cười phi thiên biên bước rời đi về sau, mới chậm rãi móc ra này mai thanh khí, đem tất cả mọi người đặt đi vào Long Hương vận miết miệng, nhỏ giọng bức bức, còn không phải cố ý xem chúng ta trò hay. Long Hồi giật giật ống tay áo của nàng, Long Hương vận ngượng ngùng im lặng. Long thiếu chủ, ta nhìn các ngươi một nhóm hẳn là cũng mệt mỏi. Mục Tinh Trần đứng dậy nói, ta mang các ngươi đi tầng 2 sương phòng nghỉ ngơi một chút. Long Hồi lập tức dùng để phòng ánh mắt nhìn về phía Mục Tinh Trần. Bọn họ có thế có hảo tâm như vậy yên tâm, 100 vạn linh tệ đã là bao ăn ở. Mục Tinh Trần giải thích một câu, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Long Hồi có chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, mới tiểu thái tử phi cùng bọn hắn ra giá trên trời thời điểm, đích thật là nói qua, thuyền phí 100 vạn linh tệ, không nói ăn ngủ phí muốn mặt khác cho. Long Hồi huynh muội một đoàn người, theo Mục Tinh Trần đi vào tầng 2. Lúc này mới phát hiện tầng 2 khoang thuyền gian phòng có rất nhiều, từ bên ngoài nhìn, Xích Tiêu Thương Lãng chỉ là một chiếc so với bình thường thuyền hơi lớn hơn một chút 3 tầng lầu thuyền. Nhưng đến gần mới có thể biết được, khách này khoang thuyền phảng phất kéo dài vô tận giống như. Thuận hành lang một đường hướng về phía trước, đám người phảng phất trải qua mấy chục gian phòng, còn chưa từng nhìn thấy khoang thuyền cuối cùng. Không hổ là thánh khí, Long Hồi trong lòng âm thầm liễu lưới. Xem ra trên chiếc thuyền này không gian cùng ngoại giới tựa hồ là hoàn toàn khác biệt. Kaka, nơi này không gian không thích hợp ứng. Đây là thánh khí không gian, bên ngoài vừa nhìn tựa hồ cùng phổ thông tàu chở khách không có gì khác biệt, tiến đến mới có thể phát hiện, có động tiên khác. Mục Tinh Trần lúc này đứng vững, chỉ phía sau gian phòng nói, trước mặt gian phòng đều bị chúng ta chiếm dụng, đằng sau những thứ này, các ngươi tùy ý là đủ. Long Hương vận vội vàng đánh mở một gian cửa sương phòng. Đóng lại sau lại đi mở mặt khác một gian. Mục Tinh Trần từ tốn nói, Long cô nương, gian phòng bày biện đều là giống nhau như lúc, chớ cần chọn chọn lựa lựa. Hắn sở dĩ mang bọn họ chạy tới, là mì hệ nờ đến bọn hắn vào sai gian phòng của người khác. Đa tạ. Long Hồi thực tình hướng về Mục Tinh Trần nói tiếng cảm ơn, lập tức để muội muội lựa chọn gian phòng vào trong, chính mình thì tuyển đối diện gian nào. Còn lại Long thị tộc nhân QNZ nhau nhau đi chọn gian phòng của mình đi rửa mặt nghỉ ngơi. Mục Tinh Trần đối Long Hồi nhẹ gật đầu, Long thiếu chủ chuyến này vất vả, cái kia ta cũng không muốn quấy rầy. Nếu như muốn dùng thiện, liền xin đến bong tàu tới. Đa tạ biểu huynh. Long Hồi bận bịu lại chắp tay, đưa mắt nhìn Mục Tinh Trần rời đi. Hắn cũng không vội vã về phòng của mình, mà là đẩy ra cửa đối diện, đi vào. Long Hương vận chính một mặt tò mò khắp nơi sờ lấy. Một hồi sờ sờ tủ đầu giường, một hồi lại sờ sờ bày ở một bên đèn đóm. Đây đều là đầu gỗ chế thành. Long Hương vận hướng trên giường gỗ lăn một vòng, thở phào một cái. Mặc dù không có đệm giường nệm, cảm giác ngủ thô sáp, nhưng tốt xấu che gió tránh mưa, cả phòng ôn hương, so với bên ngoài lưu lạc một đêm tình huống bi thảm, thực sự là thật tốt hơn nhiều.